Chương 433, cải đủ địa bàn. Hai trong bất chi bất giác QNZ đi vào thế giới này rất nhiều năm, mặc kệ là gờ răng lái nạ vẫn là tân thế giới, lại thiên khí trời ác liệt hắn QNZ trải qua, cái gì hải long quyển, cái gì muốn so thuyền càng lớn mưa đá mưa loại hình, cái này tại tân thế giới đều là chuyện thường ngày. Thế nhưng là khi bọn hắn đạt tới nước quả nổ phụ cận thời điểm, nơi này thời tiết đương thật là khiến người ta im lặng, nơi này sóng gió lớn có một ít làm cho người giận sôi. Thu đang lúc hải thuyền tại cái này sóng lớn ở trong lắc lư thời điểm, đột nhiên bay ở trên bầu trời giáp đột kêu một tiếng, sau đó thật nhanh rơi về tới trên thuyền. Nghe được giáp đột tiếng kêu âm dương cờ gì, hải không khỏi có một ít kỳ quái cùng ngoài ý muốn, bởi vì theo lý tới nói, giáp đột nếu như không ra cái gì chuyện, là sẽ không rơi về tới bong tàu phía trên. Những ngày này hải đem giáp đột phóng ra về sau, nó trên cơ bản liền không có lại trở lại trên thuyền. Vẫn luôn tại thuyền chung quanh vừa đi vừa về bay, rõ ràng nó đối với cái thế giới xa lạ này rất hiếu kỳ. Nguyên bản một lúc bắt đầu, ẻn còn có một số lo lắng, cái này tràn đầy điện 16 có thế đại điểu, có thể hay không bởi vì một mực bay trên trời, mà bị kia thiên khí trời ác liệt thỉnh thoảng hạ xuống lôi cho bổ tới. Trên thực tế, đúng là bổ tới, mà lại bổ không chỉ một lần, nhưng đáng tiếc, những này lôi đối với giáp đột tới nói, lại là tốt nhất thuốc bổ. Nó cũng không quan tâm cái gì lôi. Chính là bởi vì như thế, cho nên giáp đột ở thơ y điếm na y rơi về tới bong thuyền, hải rất là hiếu kỳ, tại là hướng về phía chính tại sau lưng chơi đùa hì nạ các nàng nói một câu về sau, hắn liền đi ra khỏi phòng, phía ngoài trên thuyền, thủy thủ đoàn của hắn nhóm ngay tại ANLEY hoàn David mệnh lệnh thu nạp lấy buồm, điều chỉnh hướng đi, rất là bận rộn. Hải cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là tại sau khi ra ngoài, liền trực tiếp đi giáp đột nơi đó. Thế nào có phát hiện gì sao nhìn xem giáp đột, hải có chút nghi ngờ hỏi. Cha nghe được hải, giáp đột không khỏi dùng nó mỏ chỉ xa xa trong biển, nhìn xem giáp đột động tác, hải cu nở dê đem mắt nhìn về phía bên kia. Bất quá cái này xem xét, đến là để hắn sững sờ, sau đó chính là hết sức kinh ngạc, sững sờ là bởi vì hắn thấy được dưới nước có rất nhiều to lớn cá chép, á không. Kỳ thật phải nói là cá chép mới đúng. Kỳ thật ở chỗ này phát hiện cá chép hải cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì nước quả nổ bóng lưng, liền là ANLEY trên địa cầu đảo quốc đến vẽ, cho nên sẽ có cá chép là rất bình thường. Mà cá chép tại trên địa cầu, sớm nhất thời điểm nơi phát nguyên là Hoa Hạ, liền là cá chép biến chủng, về sau ổ gà hòa đình người dùng nuôi cá vàng biện pháp, đem cá chép từ từ biến thành hiện tại cá chép. Đảo quốc vốn là không có vật này, về sau hẳn là đường triều thời điểm, đảo quốc phái tới sứ đoàn, thu được loại này cá chép bồi dưỡng phương pháp, mang về tới trong nước về sau, đã từ từ lưu truyền tới, hiện tại toàn thế giới khả năng quý nhất cá chép, liền là đảo quốc cá chép. Kỳ thật thứ này sớm nhất thời điểm cũng không phải gọi cái này tên, sớm nhất thời điểm tại đảo quốc cá chép nhưng thật ra là gọi là sắc lý, hoa lý, bộ giang lý, biến chủng lý loại hình. Bất quá bởi vì thế chiến thứ hai thời điểm, cường ngạnh tư tưởng để bọn hắn cảm giác dạng này từ quá mức mềm yếu rồi. Cho nên mới đổi tên là cá chép, hậu thế vẫn cái này á kêu lên. Mà bây giờ hải sở dĩ sẽ sững sờ, đó là bởi vì những cá chép này có vẻ như quá lớn. Đúng vậy, những cá chép này rất lớn, lớn thậm chí muốn so hải quân hạm còn muốn lớn đúng vậy, là so quân hạm lớn, không phải vẹn vẹn chỉ là so với hắn lớn mà thôi. Kia cá lớn không sai biệt lắm đến có gần hơn 100 mét, dạng này hình thể đã có thể xưng là quái vật. Bất quá dạng này quái vật cũng chỉ có thể để hải sững sờ mà thôi, mà chân chính để hắn kinh ngạc chính là nước này nhan sắc hải trên thế giới này đi qua rất nhiều địa phương, rất nhiều màu sắc biển hắn đều gặp. Thường thấy nhất màu lam, lục sắc, tổ tổ len bên kia các loại màu sắc nước trái cây hải chi loại, hắn đều gặp, thế nhưng là nơi này biển lại là trong suốt. Có người nói, đây không phải nói nhảm A nước không phải liền là trong suốt A tỷ như nói trên địa cầu một chút đá san hô video loại hình, không đều là nói y, trong suốt đáy biển loại hình nhưng này trong suốt đáy biển, kỳ thật vẫn là có thể nhìn ra là màu lam hay là lục sắc, mà ở trong đó thì là hoàn toàn trong suốt, kia nước hoàn toàn không giống như là biển mà giống như là sông đồng dạng. Nghĩ đến nơi này, hải cu nở dê từ bên cạnh mình lấy qua một cái chén nước, nịt lên một sợi dây về sau. Liền ném tới biển cả bên trong, đánh một chén nước đi lên, hắn uống một ngụm, không khỏi nhẹ gật đầu, quả nhiên là nước ngọt, Đúng vậy, nơi này mặc dù vẫn là biển phạm vi, nhưng kỳ thật nói là hồ cũng không đủ mà nhưng vào lúc này, đột nhiên hải lưu tốc độ lần nữa tăng lên, mà những cái kia to lớn cá chép cũng chậm chậm phù đến trên mặt nước, phảng phất là tại thôi động hải thuyền, thật nhanh. Hướng về hải lưu phía trên mà đi. Đúng vậy, là phía trên, liền giống như tiến vào giờ vờ mũn bèn, trước mặt hải lưu là đi lên, đối với dạng này hải lưu, hải cu nở dê cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá không thể không thừa nhận, Hoàng David tại tới này trước đó nhất định làm xong chuẩn bị tâm lý cùng công tác chuẩn bị, mặc dù hải thuyền mở rất sốc này, nhưng sửng sốt một chút việc đều không có theo thuyền sông ra biển cả lưu đỉnh cao nhất. Nguyên bản điên cuồng hải lưu cu nở dê thời gian dần trôi qua lăng xuống, đang chỉ huy thất toán David vào lúc này cũng không nhịn được xoa xoa mồ hôi trên trán. Mà lúc này trong thuyền đám người cũng đều từ riêng phần mi nhờ cương vị đi ra, tại trước mặt bọn hắn xuất hiện thì là một cái cự đại hòn đảo trong đó một mặt bãi cát. 210 nước oan ổ, đến, đổ bộ nhìn lên trước mặt bãi cát, hải cu nở dê hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên, ra hiệu thuyền của mình ngang nhiên xông qua. Theo hải thuyền từ từ lái về phía cách đó không xa bãi cát, tại bãi cát phía sau trong rừng cây, cũng có một số người lặng lẽ tụ tập tại nơi này. Đương hải thuyền đại khái khoảng cách bãi cát còn có chừng 300 thước thời điểm, thuyền QNZ chạy không đi vào, nơi này cũng không phải là BNKNZ, thuyền là không có cách nào trực tiếp dựa đi tới, nhưng 300 mét, đối với hải người trên thuyền tới nói đó cũng không phải cái gì khoảng cách rất xa. Lập tức theo hải ra lệnh một tiếng. Vô số đạo thân ảnh trực tiếp đạp trên gập thủ từ trên thuyền nhảy xuống tới, đạp đến trên bờ cát, mà lưu trên thuyền phụ trách thủ thuyền đại khái là 30 tên tả hữu binh sĩ, cộng thêm bên trên có thể tùy ý mở cửa bờ Juno cùng phụ trách hỏa pháo bèn kệ kệ. Bất quá khi hải cùng thủ hạ của hắn đạp đến trên bờ cát trong nháy mắt, bên kia trong rừng cây người cu nở dê đi ra, những người này trên thân đều mặc da lông, vượt dưới đều ngồi một con to lớn động vật. Mặc dù hái bọn hắn cũng không biết những cái kia to lớn động vật là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn lấy trang phục của bọn hắn, còn có trên người hình xăm không khó coi ra, những người này, là cái đủ người huy, hải quân, lá gan của các ngươi không nhỏ à, cũng dám đến chúng ta cái đủ đại nhân địa bàn. Theo những người này đứng vững, cầm đầu người cu nở dê dơ lên đao, chỉ nói với hải.